Gì sao, Du Vãn nói, Thẩm Thanh Châu đặt tạp chí xuống bàn, đợi lát nữa sẽ có thức ăn ngoài mang đến đây. Hàng ngày ăn thức ăn ngoài không dinh dưỡng đâu. Du Vãn rất thuận tay bưng hai bát mì, rất tự nhiên đem một phần đặt trước mặt anh ta, tôi dám cam đoan, anh ăn xong tuyệt đối không hối hận. Thẩm Thanh Châu khẽ nhíu mày, nhìn về phía trên bàn trà. Không biết có phải do đói hay không, mà anh nhìn bát mì kia thấy rất ngon hơn nữa mùi vị cũng hấp dẫn dạ dày của anh. Du Vãn ăn trước phần của mình, coi tôi như cảm ơn anh đã cho tôi mượn phòng bếp, không cần khách khí. Thẩm Thanh Châu, ăn ngon lắm, tôi dám khẳng định. Du Vãn nháy mắt nhìn anh ta, Thẩm Thanh Châu ghé mắt nhìn cô một cái. Du Vãn có đôi mắt rất đẹp, đen như mực, trong con ngươi như có đầy vì sao lấp lánh, hơn nữa lông mi của cô rất dài, chớp chớp lại càng lộ vẻ linh động. Hiện tại cô đang dùng ánh mắt này tỏ vẻ dễ thương với Thẩm Thanh Châu. Một cái chớp mắt này, trong đầu Thẩm Thanh Châu xuất hiện. Hình ảnh đậu đỏ, lúc này cô cùng bộ dáng nịnh nọt của đậu đỏ rất giống nhau. Ăn đi, Du Vãn lưu loát ăn phần ăn của mình, không chớp mắt nhìn chằm chằm anh ta. Ngay tại thời điểm Du Vãn từ bỏ khuyên anh ta ăn thì Thẩm Thanh Châu thế nhưng cầm đũa lên, anh ở trước mắt cô gắp một đũa, sau đó đưa vào miệng. Ánh mắt Du Vãn chậm rãi cong cong, xem ra anh ta cũng không khó chịu lắm. Du Vãn không biết tâm trạng tung tăng như chim sẻ của mình khiến Thẩm Thanh Châu cảm thấy rất giống. Một con chó nhỏ đang tỏ vẻ dễ thương. Thẩm Thanh Châu đối với động vật rất tốt, đặc biệt là chó, luôn luôn đối xử kiên nhẫn dịu dàng với chúng. Ăn ngon không? Thẩm Thanh Châu vốn chỉ định ăn một miếng, nhưng lại ăn một ngụm nữa, rất nhanh ăn hết phần còn lại trong bát. Anh ta nhìn cô một cái, nói đúng trọng tâm, tài nấu nướng của cô không tệ. Đương nhiên, bằng không điện hạ với đậu đỏ sao có thể thích như thế? Du Vãn rất đắc ý nói. Thẩm Thanh Châu, không phải, tôi không phải là nói anh là chó. Giống như càng nói càng bôi đen, khụ khụ ý của tôi là, leng keng, đúng lúc này, chuông cửa vang lên, cách chương.